Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 286 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Việt Nam quê hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 1045. Cô cẩn thận một chút, Diệp Thiếu Dương chiếu cố một tiếng, mang theo Ngô Dao hướng cách một khoảng, tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một đám lửa thiêu cháy, mơ hồ có thể nhìn đến thân ảnh Mộ Thanh Vũ, vũ đạo trong vòng lửa. Nhớ lại toàn bộ quá trình tác pháp, từng đạo chỉnh tự đi xuống, phiền phức tới cực điểm, không khỏi thở dài. Đổi thi thuật xác thực thật ghê gớm. Ngô Dao hỏi, pháp thuật người Hán của các anh không có thuật đuổi thi sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Pháp thuật cũng là căn cứ theo nhu cầu, người Hán không cần phải đuổi thi, cho nên liền không có loại pháp thuật này. Nếu là giết chết cương thi, chính mình có cả vạn phương pháp, nhưng là đem một khối thi khí người chết tan đi, ngừng tụ thi khí, biến thành cương thi, sau đó dùng linh phủ phong ấn, còn có thể thao tác lên đường, trong đó có bao nhiêu trình tự khó khăn lớn. Chỉ có Diệp Thiếu Dương hiểu biết về pháp thuật mới có thể hiểu rõ. Bỗng nhiên nghĩ đến, Miêu Cương Vô Sư nếu có thể sai khiến tử thi đi lại, vậy có hay không dùng pháp thuật sai tử thi đi làm những chuyện phức tạp khác? Nếu thực sự có, vậy thì thực đáng sợ. Đợi có 20 phút, Mộ Thanh Vũ gọi hai người lại, trước mắt vừa thấy, thi thể đều hướng tới một phương hướng mà đứng, trên đầu mang theo mũ cói, xếp thành hàng dài. Mộ Thanh Vũ ngồi ở trên một tảng đá nghỉ tạm, nhìn qua mỏi mệt vô cùng. Trời còn chưa tối, đuổi thi cần thiết trời tối mới có thể đuổi, chúng ta vừa lúc ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đã, Mộ Thanh Vũ nói. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ở bên người của nàng ngồi xuống, hỏi thăm một chút sự tình đuổi thi. Ở Miêu Cương, ngày trước có người chuyên môn đuổi thi, một mạch truyền thừa, phi thường nghiêm ngặt, cần thiết là thuần túy là người Miêu, phải trải qua quá trình khảo hạch, trong đó liền quan trọng chính là đối phương có tính mẫn cảm. Đuổi thi đều là ở đêm khuya, xuyên núi băng rừng, người dễ dàng lạc đường. Mộ Thanh Vũ nói rất nhiều yếu tố đuổi thi, cuối cùng cười nói. Quan trọng nhất một chút, người đuổi thi nhất định phải lớn lên xấu xa, hung thần ác sát, như vậy mới có thể trấn trụ cương thi. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn mặt của nàng, cười nói. Vậy cô khẳng định không đạt tiêu chuẩn, kém xa. Lời này tôi thích nghe. Mộ Thanh Vũ cong môi cười. Tôi là không trâu, bắt chó đi cày. May mắn không bại lộ. Chờ đến trời tối, Mộ Thanh Vũ đứng lên, đi đến phía trước cương thi, đón gió, vứt ra một nắm tiền giấy, sau đó lay động chuông đồng, dùng tiếng nói trong trẻo hô. Hành thi, đánh lệnh. 12 cỗ thi thể, giơ hai tay về phía trước nhảy đi, vẫn duy trì tiết tấu đồng dạng. Dưới ánh trăng, một màn này quả thực, quỷ dị tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương đi tuốt đằng trước mặt, phụ trách đi phía trước mở đường, đồng thời cảnh giác chú ý, miễn cho gà rừng chó hoang xuất hiện. Cương thi sợ nhất là gà gáy cẩu kêu, vừa nghe xong, tất nhiên xác chết vùng dậy. Mộ Thanh Vũ đuổi thi, đi đường không vội, không chậm, vẫn luôn nhìn chăm chú dưới chân. Cương thi sẽ nhảy, cũng không sợ làm dơ thân thể. Phàm là đi đường, cương thi đều có thể đi, nhưng tuyệt không thể quay về lối cũ. Ngô Dao nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương, thập phần khẩn trương. Ba người một hồi lên đường, đi khoảng một tiếng, Mộ Thanh Vũ đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, gọi tới Diệp Thiếu Dương, thanh âm có chút phát run nói. Thiếu Dương ca, anh cảm giác được cái gì không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, làm sao vậy? Tôi cảm giác được. Có cái gì vào đội ngũ của chúng ta, tôi không thể quay đầu lại, anh giúp tôi nhìn một chút. Diệp Thiếu Dương biết, nàng sẽ không nói bóng gió, lập tức xoay người đi đến những thi thể đó, nhìn qua một đám, cũng không thấy có vấn đề như Mộ Thanh Vũ nói. Mộ Thanh Vũ dù sao cũng là mới đuổi thi một lần, đối với cảm giác chính mình cũng xác định không chắc chắn. Nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, cũng liền không có nghĩ nhiều, lập tức tiếp tục rung chuông, xua đuổi cương thi đi tiếp. Bọn họ mục đích là đi đến 18 trại trấn trên, bởi vì thi thể tuyệt không có thể từ trong thôn đi qua, cho nên một đường chỉ có thể trèo đèo lội suối. Mộ Thanh Vũ để cho Ngô Giao dẫn đường, tận lực tìm đường xá thuận tiện nhất mà đi, miễn cho phát sinh sự tình ngoài ý muốn. Đêm khuya, núi rừng yên tĩnh không người, chỉ có ba người Mộ Thanh Vũ cùng hơn 10 cỗ thi thể, vội vàng ở giữa rừng núi hành tẩu. Một hơi đi đến nửa đêm, ba người đều mệt mỏi, đặc biệt là Mộ Thanh Vũ, vẫn luôn phải dùng vô thuật để điều khiển từng ấy cương thi, tinh thần càng thêm mỏi mệt. Ba người vây quanh một gốc cây cổ thụ ngồi xuống, nhìn nhau, những cái cương thi đó không ai xua đuổi, liền đứng ở phía sau, dàn thành một loạt. Lần đầu tiên đuổi thi, anh thấy thế nào? Mộ Thanh Vũ hướng về phía Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi. Đầu nàng đội mũ cói, mặc áo đen đuổi thi, giải rơm, người cũng vài phần trang nghiêm. Biểu tình lúc này đây lại không tự chủ, lộ ra vài phần thiếu nữ ngây thơ. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ cười cười, rất khó đem người trước mắt so sánh với hình ảnh thợ đuổi thi mình từng nghĩ. Mộ Thanh Vũ đốt lên một cây thuốc lá, lại hít một ngụm. Diệp Thiếu Dương ngửi được mùi vị có chút khó chịu, vừa hỏi mới biết đó là tam diệp phấn. Cái gọi là tam diệp chính là ngải diệp, long não diệp, bạc hà diệp, ba loại thực vật đều cực kỳ khó ngửi. Phơi xong lúc sau, dùng để hun khói, có thể đuổi muỗi, cũng có thể an thần định hồn, công hiệu xua đuổi tà vật. Đuổi thi thuật, ngoại trừ để thi thể hành tẩu, còn có thể bắt thi thể làm chuyện khác chứ? Diệp Thiếu Dương hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn cảm thấy rối rắm. Mộ Thanh Vũ biểu tình trầm xuống nói. Đương nhiên có thể, đuổi thi thuật ban đầu thuộc về bên hắc vô thuật, là một trong 6 thuật ngự thi, một loại cơ bản nhất, chỉ có thể điều khiển hành vi đơn giản nhất, vừa lúc bởi vì phù hợp đuổi thi mới lưu truyền rộng rãi. Nghe nói ngự thi thuật càng thêm cao minh, có thể điều khiển thi thể phi thiên độn địa đều không phải việc khó. Mộ Thanh Vũ đè ép thanh âm nói, đáng sợ nhất không phải chỉ có vậy mà là có một ít vô thuật, sẽ dùng thi thể luyện chế thành thi sát, thi thể còn không cần, chuyên đi tìm kiếm cương thi. Cương thi, thi khí càng nặng, loại này bị luyện chế thành thi sát liền càng lợi hại, có thể để vô sư thao tác, tựa như con rối, có thể làm rất nhiều chuyện. Cũng may mấy năm nay, loại chuyện này cũng ít hơn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe xong, còn muốn hỏi một chút, Mộ Thanh Vũ đột nhiên vỗ ót một cái nói. Tôi là lần đầu tiên đuổi thi, không xong, đã quên một chuyện quan trọng. Nói xong từ ba lô, lấy ra 3 cái lưu hương, lấy ra 3 nhang vòng đuổi ma, bật lửa đốt lên, lại đặt ở các vị trí bất đồng, đem 3 người chính mình cùng cương thi xung quanh bao vây ở bên trong. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói. Thi khí cương thi thực dễ dàng đưa tới đồ vật dơ bẩn, vạn nhất trà trộn vào sẽ liền phiền toái. Vừa mới dứt lời, trước mắt đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên nhằm vào phía thi đàn. Ba người còn chưa có phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy tiếng miêu. Vẫn là một con mèo đen, chớp mắt đã nhảy đến trên vai của một con cương thi. Cương thi kia cả người run lên, khớp xương phát ra tiếng ca ca, duỗi tay một phen, tháo linh phủ trên mặt xuống, mở ra hai tay, hướng Ngô Dao lao tới. A! Ngô Dao hét lên một tiếng, trốn đến phía sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiến lên một phen, đè lại đầu của cương thi kia, vòng đến sau lưng. Bạch bạch hai tiếng, chân dùng sức đá vào trên khớp xương của cương thi, một tấm linh phủ dán ở mặt, đem nó định trụ. Quay đầu vừa thấy, Mộ Thanh Vũ đang đuổi theo mèo đen. Mèo đen ở giữa đàn thi chạy trốn một trận, xoay người hướng núi rừng trốn đi. Thi thể sợ nhất mèo đen, gặp được Tất nhiên xác chết vùng dậy, một đám thi thể lục tục bóc rớt linh phủ trên mặt, có 3 con cương thi vây công mộ Thanh Vũ, còn lại hướng 4 phía tản ra, từng người lên núi mà đi. Diệp Thiếu Dương sợ mộ Thanh Vũ bị thương, tiến lên trợ giúp mộ Thanh Vũ hàng phục 3 con cương thi, hướng tả hữu nhìn lại. Những cương thi đó, một con đều không thấy ở lại, ám đạo không xong. Những thi thể đó dựa vào linh phủ sử dụng. Không có linh phủ, một chút thi khí trong cơ thể kia, một hồi liền tan, khẳng định chạy không xa. Chúng ta đi tìm đi. Mộ Thành Vũ nói xong, từ ba lô lấy ra la bàn, thiêu phủ cầu nguyện, sau đó dùng máu chính mình để dẫn lối. La bàn có thể cảm giác đến nơi có thi khí gần nhất, ba người vội vã đi tìm. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện mèo đen? Diệp Thiếu Dương buồn bực nói. Có phải hay không, nó là mèo hoang? Tôi lúc ấy đốt trừ tà hương chính là vì phòng ngừa linh thú tới gần, lẽ ra sẽ không bị quấy nhiễu. Mộ Thành Vũ nghĩ nghĩ nhíu mày nói. Thiếu Dương ca, anh cảm thấy mèo đen kia có phải hay không cố ý chạy vào đám cương thi? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, cẩn thận hồi tưởng hành động của con mèo đen kia, bị người xua đuổi, vẫn như cũ, ở trong đàn thi chạy tới chạy lui, làm đám thi thể bị thi biến, mới bỏ trốn mất dạng. Chờ lúc gần đây, tự hồ còn cố ý nhìn mình, liếc mắt một cái. Chẳng lẽ, con mèo đen này thật sự là chịu người thao tác tới để phá hoại? Không có kịp nghĩ nhiều, bọn họ liền tìm tới thi thể đầu tiên đi lạc, xông vào giữa một mảnh đất trũng, lâm vào vũng bùn sâu ngang eo, hoàn toàn không động đậy nổi, đôi tay ở không trung múa may quay cuồng, trong miệng phát ra âm thanh nức nở. Diệp Thiếu Dương chém mấy cây dây leo ném ở trong đất bùn, thật cẩn thận dẫm bước qua đi. Trước dùng linh phủ đem cương thi định trụ, sau đó dùng hết sức lực lôi ra khỏi vũng bùn, đưa tới trên bờ cỏ. Mộ Thanh Vũ lại là khó khăn hơn, đuổi thi thuật cũng không phải lúc nào cũng có thể thi triển. Hơn nữa, rất nhiều đồ vật dùng để tác pháp đều không có ở đây, lấy thi thể trước mắt cũng không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiếu Dương đành phải hy sinh chính mình, đem thi thể để ở trên người, chạy về doanh địa. Thi thể so với người sống còn nặng hơn. Cũng may Diệp Thiếu Dương thể lực thực tốt, thi triển mau sơn lăng không bộ, đem thi thể nhanh chóng đưa đến doanh địa, sau đó gấp rút trở về. Mộ Thành Vũ dùng la bàn tìm ra cái vị trí cương thi tiếp theo, cách nơi này cũng không xa. Ba người một hơi đi tới, ở trong bụi cỏ tìm được cương thi kia, thi khí đã tan mất, thi thể bất động ghé vào trong bụi cỏ như cũ. Vẫn là Diệp Thiếu Dương cũng về doanh địa. Quá trình này, rằng co tới 2 giờ, Diệp Thiếu Dương cơ hồ mệt lả. Cũng may, những tử thi đó vùng dậy lúc sau đã chịu sử dụng bản năng thi khí, đều muốn hướng trên núi mà đi. Đi không bao xa, trong cơ thể thi khí tan đi, không thể lại tiếp tục cử động, khôi phục trở lại thành khối tử thi, cho nên khoảng cách đều không xa. Diệp Thiếu Dương lục tục đem thi thể đưa về doanh địa, cũng là không thiếu mất cái tử thi nào, bị Diệp Thiếu Dương bắt 4 con, tổng cộng là 12 con. Ba người hoàn toàn yên lòng, nghỉ ngơi một lát, Mộ Thành Vũ một lần nữa tác pháp, sai khiến cương thi, sau đó ba người tiếp tục lên đường. Bởi vì sợ dẫm vào vết xe đổ, Diệp Thiếu Dương sợ lại có mèo đen tiến đến quấy nhiễu, chính mình cầm một cái trưởng minh đăng để ở trong tay, đi về phía sau của đội ngũ. Bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Tổng hợp .com, chương 1046, hơn nhiều thi thể. Đi được không đến 20 phút, phía trước, Mộ Thành Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm đồ vật dưới chân, vẫn không nhúc nhích, những cương thi đó cũng lập tức ngừng lại. Thiếu Dương ca, anh tới đây một chút. Mộ Thành Vũ thanh âm có điểm run rẩy, Diệp Thiếu Dương biết được nàng gặp phiền toái, vội vàng đi qua, cùng Ngô Dao hướng trên mặt đất nhìn lại. Một khối thi thể ngửa mặt nằm trên mặt đất, trên đầu đội một cái mũ cói. Có người chết ở đây. Đây là Diệp Thiếu Dương, phản ứng đầu tiên, vội vàng khom lưng ngồi xổm bên cạnh người chết, tháo xuống mũ cói, nhìn lại trên mặt người chết. Là một nam tử, 40-50 tuổi, trong miệng phình ra, giống như chứa thứ gì đó, vì thế vươn ra ngón tay cạnh miệng của thi thể. Một đồ vật đen tuyền rơi rụng xuống. Diệp Thiếu Dương là kẻ tài cao gan lớn, duỗi tay vớt lấy, đưa đến trước mặt vừa thấy là một ít gạo nếp, mặt trên bị thi khí hun đốt. Cương thi bị người phong ấn, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Vũ, nhíu mày nói, chẳng lẽ ở đây còn có người khác đuổi thi? Mộ Thanh Vũ nói, sao có thể, cương thi này là vừa mới chạy đi từ chỗ ta. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, đem tử thi kia dựng lên, muốn để cho Mộ Thanh Vũ tác pháp đuổi thi, lại thấy biểu tình của nàng lộ ra vài phần kỳ quái. Thiếu Dương ca, anh đếm xem tổng cộng có bao nhiêu thi thể. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cả người run lên, lại là vẫn kiềm chế kích động. Đem một loạt khối cương thi ở phía sau nàng đếm, vừa thấy là 12 cái, đương nhiên lại là vẫn đủ 12 khối thi thể. Hơn nữa lúc sau liền biến thành 13 cỗ thi thể, so với lúc ban đầu nhiều hơn một cái. Ba người ba mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, kiểm tra lại từng thi thể. 13 cỗ thi thể đều là thân khoác ma phiến, đổ đội mũ cói, trong miệng cũng đều chứa gạo nếp. Sao có thể? Chúng ta rõ ràng liền đuổi 12 cỗ thi thể lên đường, sao có thể ra nhiều hơn một khối? Ngô Dao lẩm bẩm nói. Ba người thảo luận một lát, cảm thấy khẳng định có một thi thể là trà trộn vào, phân biệt nửa ngày cũng không thể xác định. Rốt cuộc, không ai nhớ rõ mỗi cỗ thi thể đều trông như thế nào, càng không biết thi thể này là trà trộn từ khi nào. Chuyện này khẳng định cùng mèo đen đánh lén phía trước có quan hệ, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Nếu lúc trước mèo đen đánh lén còn có thể xem như ngoài ý muốn, hiện tại chuyện trước mắt này có thể khẳng định tất cả đều có người sau lưng điều khiển, rốt cuộc không có khả năng có cương thi chủ động trà trộn vào. Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ thảo luận một lát, thật sự không thể nghĩ tới ai có động cơ như vậy. Làm cương thi rối loạn, mục đích là gì? Diệp Thiếu Dương một câu nói thẳng vấn đề chính. Mộ Thanh Vũ trầm ngâm một lát nói. Tôi không biết mục đích là gì, nhưng là có một chút, chúng tôi tuyệt đối không thể vội vàng đưa 13 cỗ thi thể trở về, bằng không sẽ phát sinh sự tình gì. Cần thiết đem cỗ thi thể ẩn núp này tìm ra. Diệp Tiếu Dương gãi gãi ra đầu nói, ai nhớ rõ lúc ban đầu có mấy thi thể nữ? 5 cái, Mộ Thanh Vũ không cần nghĩ ngợi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn nhớ rõ cũng là 5 người nữ, vì thế có thể xác định 5 nữ nhi không thành vấn đề. Như vậy có 9 cái nam thi, khẳng định có một cái là trà trộn vào. Mộ Thanh Vũ cùng Ngô Dao phân biệt ra 2 cỗ thi thể, bởi vì y phục đang mặc tương đối thấy được, cho nên có ấn tượng, vì thế bị loại trừ. Như vậy chỉ còn 7 cái. Phạm vi này làm Diệp Thiếu Dương tương đối vừa lòng. Dứt khoát đem 9 cỗ thi thể đều kiểm tra, xốc áo lên trên, sờ tới trên dưới một đám. Sau đó trong lòng tìm chỗ kiếm ghim kim, muốn dùng pháp thuật nghiệm thi, tìm ra thời gian từng người tử vong, sau đó tiến thêm một bước phỏng đoán. Đột nhiên, hắn chú ý một khối thi thể bụng rất lớn, nhìn qua, nam tử khoảng 50 tuổi, người cũng không có béo, nhưng bụng rất lớn, nhìn thực không bình thường. Diệp Thiếu Dương đôi tay ấn bụng, vuốt vai một hồi, đột nhiên cả người chấn động, đứng lên. Làm sao vậy? Mộ Thanh Vũ khẩn trương hỏi. Trong bụng nó có cái gì đó còn sống. Diệp Thiếu Dương vừa mới dứt lời, ba người đều nhìn đến cái bụng tử thi kia, một trận rung động, giống như có thứ gì đó ở dưới hoạt động. Thiên nột! Ngộ Dao bị dọa đến trốn phía sau Mộ Thanh Vũ. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy ra ống mực từ dưới thân tử thi quấn quanh hơn 10 vòng tơ hồng, sau đó lấy một quả đồng tiền đúc mẫu lớn đè ở trên mắt rốn, hình thành một đạo kết giới. Để tránh cho đồ vật kia từ trong bụng tử thi đột nhiên lao tới. Cái bụng tử thi càng ngày càng kỳ quái, bên trong kịch liệt rung động, giống như có thứ gì đó muốn phá vỡ cái bụng ra tới. Hình ảnh này quả thực quỷ dị tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương thấy sợi chỉ, sợ là giữ không cản được đồ vật trong bụng thi thể, cắn ra một cái, dứt khoát lấy ra đinh diệt linh, một bàn tay để lại bụng tử thi, dùng sức đâm xuống đinh diệt linh. Một cỗ máu đen phun trào mà ra, tử thi đằng một chút ngồi dậy, đôi tay véo cổ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chú ý hoàn toàn ở trên bụng nó, thình lình vừa vặn bị chộp tới. Cường thi cấp thấp này vốn dĩ không có thủ đoạn gì, chỉ là sức lực rất lớn, đôi tay dùng một chút lực cũng có thể đem Diệp Thiếu Dương nhấc lên. Đúng lúc này, chỉ nghe phốc một tiếng, toàn bộ cái bụng cương thi nổ tung. Từ trong bụng, vươn ra một đôi tay nhỏ, dùng sức xé mở cái bụng, bỏ ra tới. Là một đứa trẻ con, cả người tràn đầy huyết ô, trên mặt lộ ra hai đôi mắt, trọng điệp ở bên nhau, không có mũi miệng. Bộ dáng đáng sợ, nói không nên lời. Quái anh này rung đùi đắc ý, một cái liền nhảy đến trên vai Diệp Thiếu Dương, thân thể run lên, một cái đuôi dài hướng về phía Diệp Thiếu Dương xoắn tới. Diệp Thiếu Dương dùng sức lắc đầu tránh thoát một kích. Đúng lúc này, Mộ Thành Vũ đã xoay người lại, cùng Ngô Dao kêu sợ hãi. Đôi tay nàng lấy ra hai cái lá cây, trong miệng ho khan một tiếng, phun ra một đoàn dịch nhầy màu xanh biếc ở trên lá cây. Sau đó đôi tay ôm lấy đầu của cương thi, dùng lá cây mà sát một hồi. Trong miệng còn nói một ít miêu ngữ, ngữ khí độc ác. Cường thì hú lên quái dị, tựa hồ rất thống khổ, lập tức buông ra đôi tay đang bóp lấy cổ Diệp Thiếu Dương, đi xoa mặt của chính mình, lăn lộn trên mặt đất, sau đó đánh về phía Mộ Thành Vũ. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cổ buông lỏng, lập tức rút tay trở về, bắt cái pháp quyết đối với đỉnh đầu quái anh kia đánh tới. Và chạm vào nhau, cái đuôi quái anh nhanh chóng quấn quanh Diệp Thiếu Dương, dùng sức chiều khẩn, tứ chi kéo dài, hướng Diệp Thiếu Dương chụp tới. Chút tải mọn, Diệp Thiếu Dương tay phải, cầm mấy cái tiền ngũ đế, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chỉ chốc lát, đem tứ chi quái anh này định trụ. Đánh rớt trên mặt đất, tay trái đẻ lại, tay phải nhanh chóng lấy ra thái ất phất trần, từ móng tay tay trái, ngón áp út, bắn ra một bồi nhiếp hồn hương cho. Bị thái ất phất trần cuốn lên, xoát ở trên mặt quái anh ôm đầu kêu lên quái dị, một cái đuôi giống như linh xà hướng Diệp Thiếu Dương xoắn tới. Diệp Thiếu Dương đôi tay đang lau hương cho, bắt lấy cái đuôi trên dưới xoa lên, từng lục bạch khí từ đuôi quái anh toát ra, quái anh kêu thảm thiết liên tục, có vẻ thập phần thống khổ. Bạn đang nghe truyện tại kênh radiotonghop.com, chương 1047. Mộ phần bát cự quái. Đôi tay Diệp Thiếu Dương bắt lấy cái đuôi ở không trung, quăng lên hạ xuống ba lần, để ở trên một khối đá, quăng ngã thất điên bát đảo, máu tươi phụt ra, nửa ngày mới bỏ dậy. Đây cũng không giống như là tà vật bình thường, Diệp Thiếu Dương trong lòng phi thường hiểu ra, ở đây nó có thể đột phá chu sa tuyến phong tỏa, phá thể mà ra, liền nhìn ra đại khái. Bất hạnh chính là hắn gặp được đối thủ là Diệp Thiếu Dương, từ lúc bắt đầu đã bị chiếm thế thượng phong, hoàn toàn phát huy không được, thậm chí liền đánh trả cũng không thể. Lúc này mới từ trên tảng đá bò dậy, Diệp Thiếu Dương trong tay cầm một phương đại ấn đánh từ trên đỉnh đầu của nó xuống. Minh minh tỷ hưu ấn, nhất chấn thiên ôn lộ, nhị chấn mã ôn môn, tam chấn người có đường, bốn chấn quỷ không cửa. Thiên la địa võng không dung tình, thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Tỷ hưu ấn kia đem quái anh chặt chẽ ngăn chặn, hoàn toàn không thể động đậy. Thân thể bị nghiền nát một chút, máu đen chảy xuôi, thực mau liền không động đậy. Diệp Thiếu Dương thu hồi tỷ hưu ấn, ánh mắt tìm kiếm Mộ Thanh Vũ, thấy nàng đang hàng trụ cương thi kia, dùng bó dây đỏ trói, trói chân nó lại, dùng sức siết chặt bên nhau. Cương thi kia tứ chi giãy giụa, lại không thoát được thứ như dây cỏ yếu ớt kia. Mộ Thanh Vũ thở hổn hển đi xem quái anh kia bị tỷ hưu ấn áp chết, nhìn thoáng qua lập tức che miệng kinh hô. Đây là quỷ huyết hàng. Đơn giản giới thiệu, quỷ đầu hàng này là từ hắc vô thuật, một loại cực kỳ lợi hại. Mộ Thanh Vũ cũng chưa từng thấy qua, nhưng cũng xem qua ở trên sách. Nhìn một đống huyết ô tàn khô trên tảng đá hóa đi, cuối cùng dùng nhánh cây khơi mào một chuỗi đồ vật trắng bóng nói. Đây là chân thân quỷ huyết hàng. Đây là cái gì? Nhau thai cũng chính là cuống rốn. Cái vô thuật này chính là dùng cuống rốn phụ nữ sinh dở tí, ngầm ở trong nước thuốc, còn có các loại pháp thuật hiển diệu, tôi liền không biết rõ. Tóm lại sau 3 năm, nhau thai hóa thành tả linh, chính là quỷ huyết hàng này, dùng để đả thương người, cực kỳ khó đối phó, anh như thế nào giết chết được nó? Mộ Thành Vũ trên dưới đánh giá Diệp Thiếu Dương, thấy trên người sạch sẽ, không có dấu vết đấu pháp kịch liệt, thập phần tò mò. Nó không tìm được cơ hội đánh trả, trực tiếp liền bị giết chết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Mộ Thành Vũ nói. Chúng tôi 18 trại, tuyệt đối không có hắc vô sư lợi hại như vậy, liền tính toàn bộ tương Tây, sợ đều không có. Không biết người nào theo chúng tôi có thù hẳn sâu như vậy, cư nhiên thả ra quỷ huyết hàng. Diệp Thiếu Dương chậm ngâm một lát, hiện tại hoàn toàn không biết kẻ nào xuống tay. Hắn đột nhiên nghĩ tới Đàm Tiểu Tuệ, nghĩ tới huyết vô sư. Có lẽ chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ. Ôi, chết rồi! Mộ Thành Vũ đột nhiên la hoảng lên. Ngô Dao đâu? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, mọi nơi nhìn lại, lại là không thấy bóng dáng Ngô Dao, trong lòng khiếp sợ. Cẩn thận tưởng tượng, nhất định là mới đi, thời điểm chính mình cùng Mộ Thanh Vũ phân công nhau đối phó cương thi cùng quỷ huyết hàng, Ngô Dao đã mất tích. Nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, đi đâu? Cứu mạng! Một tiếng kêu mỏng manh từ nơi xa chuyển đến. Hai người nhìn thoáng qua nhau, vội vàng chạy như điên một đường, theo hướng phát ra tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu vẫn luôn có, để hai người tìm được phương hướng, một hơi chạy đến dưới ngọn núi, xa xa nhìn thấy Ngô Dao đứng ở trong một vũng nước, đôi tay gắt gao ôm một thân củi, nửa thân mình đã lâm vào trong nước bùn, thân kia bị nàng kéo đến cong như sắp gãy, có thể gãy bất cứ lúc nào. Hai người một hơi đi vào bên cạnh vũng nước, Ngô Dao thấy bọn họ khóc hô lên, Diệp đại ca, mau cứu tôi, có cái gì đó túm chân tôi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, từ bên hông cởi xuống câu hồn tác, ném qua để Ngô Dao bắt lấy, phí nửa ngày lại kéo một chút cũng không nhúc nhích. Rơi vào đường cùng, phải đem câu hồn tác buộc vào một thân cây để cho Mộ Thanh Vũ bảo vệ, chính mình lao xuống vũng nước. Một bàn tay bắt lấy cô hồn tác, đi từng bước đến bên người Ngô Dao. Dừng chân ở bên cạnh nàng, quả nhiên có thứ gì đó cuốn lấy chân nàng, không chờ tìm ra, chính mình liền cảm thấy dưới chân trầm xuống. Cái đồ vật kia buông Ngô Dao bắt được chân chính mình. Loại tình huống trước mắt này, Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đâm xuống thứ dưới chân. Cảm thấy được, đồ vật kia cả người run lên, đưa tay tới, co rụt lại phía sau. Diệp Thiếu Dương cũng không truy kích, ôm lấy Ngô Dao, đôi tay nắm chặt câu hồn tác, gian nan rời khỏi vũng bùn, trở lại trên bờ. Cả người đều là nước bùn, Diệp Thiếu Dương mệt nhoài, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Sau lại dò hỏi Ngô Dao, biết được nàng là bị một cái quỷ ảnh mạnh mẽ kéo đến đây, ấn xuống vũng bùn, sau đó quỷ ảnh kia từ phía dưới giữ chặt hai chân của nàng. Nàng đem quần cuốn lên tới, phủi sạch bùn bẩn, phát hiện trên cổ chân có một vòng tím quấn quanh. Cái tả vật trong bùn kia có thể thấy được đốm. Cái đồ vật kia đã chết hay chưa? Mộ Thanh Vũ không yên tâm hỏi. Ăn nhát kiếm của tôi, 8 phần là sống không được, bất quá tôi cũng không nắm chắc. Cô tại đây làm ký hiệu đi, chờ tương lai có thời gian rảnh sẽ lại đây xử lý một chút. Diệp Thiếu Dương ở một bên nói, trong lòng chần chừ tự hỏi. Hắc ảnh kia bắt lấy Ngô Dao cũng không giết chết, hiển nhiên là vì hấp dẫn chính mình tiến đến. Chính là cũng không có cái gì nguy hiểm ư? Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này rất không bình thường, bừng tỉnh nghĩ đến. Hay là đối phương dẫn chính mình tới không phải vì giết chính mình mà là mục đích khác? Sẽ là chuyện gì đây? Đột nhiên, Mộ Thanh Vũ chỉ vào ngọn núi phía sau hắn nói. Nơi đó có cái sơn động. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ngọn núi phía dưới, đích xác có một cái sơn động. Nhìn qua kỹ, sơn động này bên ngoài tất cả đều là đất mới, phía dưới cách đó không xa còn có một đống đất rất lớn. Nghĩ thầm, sơn động này tám phần là núi đất sạt lở mới xuất hiện. Mộ Thành Vũ quan sát xung quanh, lúc sau chứng minh được điểm này. Sơn động này trước kia có lẽ không có lộ ra, cũng thực bí ẩn, bởi vì hồng thủy tạo thành núi đất sạt lở lúc này mới hiện ra. Mộ Thanh Vũ dùng đèn pin chiếu vào bên trong, phát hiện một đồ vật thật dài, một đầu lớn, một đầu nhỏ, bị hai căn mộc lương đặt tại trên vách đá. Huyền quan, Mộ Thanh Vũ đương trường biến sắc. Ở phía nam thấy huyền quang thực bình thường, chỉ cần sơn thế đủ hiểm, trên vách núi không khác nhau lắm đều sẽ có huyền quan. Nhưng là loại sự tình trước mắt, đem huyền quan sắp đặt ở trong sơn động lại cực kỳ hiếm thấy. Mộ Thành Vũ khom thân mình dùng đèn pin chiếu vào trong sơn động, phát hiện huyền quang tựa hồ còn rất nhiều. Anh có biết cái gì về huyền quan không? Mộ Thành Vũ hỏi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Về huyền quang, hắn đương nhiên nghe nói đây là một loại phong tục văn hóa thổ táng bất đồng với người Hán. Nói trắng ra, chính là đem quan tài treo ở trên vách núi, phía trên không chạm vào trời, phía dưới không chạm vào đất, vì thế muốn làm như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Đến nỗi quan tài đó sẽ là như thế nào, vận chuyển đến trên vách đá, cho tới nay liền có nhiều suy đoán. Diệp Thiếu Dương cũng không biết cái nào là thật sự. Mộ Thanh Vũ đã muốn chạy tới sơn động trước mặt, giờ đèn pin hướng bên trong chiếu qua. Diệp Thiếu Dương đuổi tới bên người nàng, cùng nhau quan sát, chỉ thấy trong sơn động rất rộng lớn, bên trên vách đá, tựa hồ treo đầy quan tài. Chương 1048. Điều này làm cho Mộ Thanh Vũ càng cảm thấy thêm khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương đứng lên, lấy đèn pin đánh hướng vào bên trong soi qua, thấy huyền quan đều ở hai bên sơn động, trung gian một con đường mòn có thể miễn cưỡng bước đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Thiếu Dương liền biết, trong lúc này đường nhỏ là dùng để cho người khiêng quan tài đi vào, nếu như không có con đường này, hai bên quan tài lại là thế nào thả được vào chứ? Mộ Thành Vũ liếc mắt một cái nhìn ra nói, cái này 8 phần 10 là phần mộ tổ tiên của người Miêu nào đó, bây giờ còn dùng huyền quan, thế nhưng không nhiều lắm. Tôi nghĩ ra rồi, Ngô Dao vỗ ót nói, lúc đó bắt được tôi có hai quỷ ảnh, một dưới nước, một cái khác liền vào bên trong hang núi này. Diệp Thiếu Dương, hai người vừa nghe có bóng người vào sơn động đều rất giật mình, lập tức thương lượng có nên hay không đi vào tìm tòi kết quả. Giả như đây là âm mưu của đối phương, mục đích chính là dẫn mình vào trong hang động, bên trong hang núi nhất định rất nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương giải thích, muốn nói đối với sơn động huyền quang chất đầy này không hiếu kỳ nhất định là nói dối. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương rất thanh tỉnh, chỗ nào không cần mạo hiểm tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Mộ Thành Vũ cùng hắn muốn đi vào tìm tòi kết quả, nhưng lại sợ gặp chuyện không may. Hai người thương lượng chỉ chốc lát, tuyệt đối đi vào, liếc một cái. Nếu như huyệt động rất sâu, vậy thì tuyệt không đi vào. Tương lai các loại đem những thi thể này đều đuổi đến địa phương, rồi trở về thám hiểm không muộn. Diệp Thiếu Dương khiến cho Ngô Dao cũng cùng theo đi một lúc. Ngô Dao nhát gan không dám, nhưng là một người, đợi ở bên ngoài chỉ biết càng đáng sợ hơn, không thể làm gì khác hơn là cũng đồng ý đi vào. Diệp Thiếu Dương vẽ ba tấm ẩn khí phù phân biệt dán tại trên thân của ba người, sau đó một người bật một cái đèn pin bước vào sơn động. Trong sơn động thật ra rất rộng rãi, ba người đi sóng vai. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương bàn, thỉnh thoảng nhìn kỹ phía trên kim đồng hồ. May mắn chỉ là phát hiện trong sơn động có một chút âm khí. Cái này có khắp nơi, trong quan tài ở cổ mộ. Ngược lại cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần không có cương thi, còn có tà vật khác là tốt rồi. Dù vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn lấy ra dây câu hồn nắm ở trong tay, có phòng bị vẫn là tốt hơn. Hai bên sơn động, từ trên xuống dưới, gậy trúc đứng thẳng, nhiều không đếm hết. Mặt trên đỡ một cái quan tài, nhìn qua đều là loang lổ bất kham, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng. Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên tận mắt thấy huyền quan, lần lượt nhìn sang, cảm giác liền quan tài mà nói cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là những thứ quan tài bên trên cũng không có nước sơn, đại bộ phận đều mục nát, đã nhìn không thấy nguyên bản. Có chút bị mọt ăn lộ ra bên trong, có một số cột trụ nâng quan tài bị gãy, quan tài sập xuống thành mảnh nhỏ, bên trong là hài cốt xương trắng tinh. Đi ở giữa khung cảnh như vậy, Ngô Dao khẩn trương tới cực điểm, nắm thật chặt Diệp Thiếu Dương, không dám thở mạnh. Đi có khoảng chừng 100 mét xa, phía trước sơn động xuất hiện chuyển biến, sơn động nhỏ dần, bên trong chuyển đến một trận tiếng nước, còn có một loại âm thanh không rõ, cũng không biết là chuột hay là rơi. Ba người đơn giản thương lượng, quyết định không tiếp tục đi về phía trước, xoay người dự định đi trở về. Đúng lúc này, sơn động ở bên trong chỗ sâu, chuyển đến một tiếng cười hì hì. Giống như có người đang cười trộm, ba người cảm thấy rùng mình. Ngô Dao bắt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, vẻ sợ hãi nói, Diệp đại ca, không cần lo, mau đi. Sơn động vô cùng chật hẹp, thứ nhất là nhiều thủ đoạn khó thực hiện, thứ hai còn phải lo lắng cho hai người muội tử, càng không biết sơn động ở trong chỗ sâu đó có cái gì mai phục. Diệp Thiếu Dương một lòng muốn lui ra ngoài trước, lập tức để cho hai người đi ở phía trước, bản thân đi ở phía sau bảo vệ. Ba người chạy bộ đứng lên. Ha ha, tiếng cười ở phía sau lưng xuất hiện. Mơ hồ như ở sau gáy, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại xem, nhưng cũng không phát hiện được gì. Đi có xa mười mấy mét, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên xoay người, ném một nắm hạt đậu đồng ra, dường như nện ở trên một cái gì đó, không nhìn thấy trên tường. Két một tiếng, bốc lên một cỗ khói trắng, một bóng người nhỏ bé lóe lên đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngay cả dáng dấp của nó ra sao cũng không có nhìn kỹ, liền rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một kiếm chém tới, bóng người vỡ vụn, hóa thành một đồ vật nhỏ rơi trên mặt đất. Tập trung nhìn lại là một cỏ tranh vặn thành hình người, trên mặt có một lớp gì đó như dầu mỡ. Không cần phải nói, nhất định là vô thuật. Diệp Thiếu Dương vẽ hiện phù đánh vào trên người nộm, châm lửa một đoàn âm hỏa, đem người nộm đùng đùng đốt thiêu cháy. Diệp Thiếu Dương thả người đuổi kịp hai người Mộ Thanh Vũ. Đột nhiên, nghe một trận thùng thùng từ hai bên trong quan tài truyền đến, phảng phất như thi thể ở trong quan tài gõ. Cầm đèn pin chiếu một cái, nhất thời bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Có không ít bạch cốt khô lâu đang đẩy ra nắp quan tài, từ bên trong ngồi dậy. Bạch cốt trực tiếp bỏ ra ngoài, ngăn cản lối đi của ba người. Dưới ánh đèn điện chiếu qua, những đại bộ phận khô lâu này đều là tứ chi không được đầy đủ. Có chút kéo một chân bò sát, còn có một chút chỉ còn lại có nửa người trên. Cật lực dùng hai tay chống đất, ngoác miệng ra hợp lại, phát sinh quái thanh líu lo. Trước mắt một màn này, không thể dùng khủng bố để hình dung. Những bạch cốt khô lâu, từng cái từ trong quan tài nhảy ra, đem nguyên bản là đất không rộng rãi, đứng kín không gian, hướng ba người một chút đi tới, trước sau, cùng nhau công kích. Ngô Dao tại chỗ liền đã bất tỉnh, Mộ Thanh Vũ tình huống cũng không tiện, hoàn toàn mất đi chủ kiến, từng tiếng gọi tên Diệp Thiếu Dương. Nhanh, theo ta đi. Diệp Thiếu Dương ôm cổ Ngô Dao, khiêng ở trên vai, một bước vọt tới Mộ Thanh Vũ, rũ ra dây, hướng phía trước, quét ngang qua. Dây cô hồn trên đường quét ngang, bạch cốt ken két bị nghiền nát. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ rõ ràng, những bạch cốt này hai hốc mắt, một dạng bên trong, chứa hai khối khói màu đỏ, nói rõ, không phải thi, cũng không phải sát khí. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hai chữ, vô thuật. Là dạng vô thuật gì đây? Cử nhiên có thể đồng thời làm sống lại nhiều bạch cốt khô lâu như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, nhìn từng từng bạch cốt khô lâu vọt tới, Diệp Thiếu Dương một tay cầm dây cô hồn, một tay không ngừng vứt ra chu sa, hồng hoàng, các loại pháp dược liên can, cứng rắn xinh xinh, đánh ra một con đường. May mắn vào sơn động không sâu, sau đó một phen xung phong liều chết, ba người đã rời khỏi sơn động. Diệp Thiếu Dương lúc này buông ra Ngô Dao, xoay người muốn ngăn trở những bạch cốt kia từ trong sơn cốc tuôn ra. Đèn pin chiếu lại, lại phát hiện những bạch cốt kia đều nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích. E rằng đối phương tâm lý hiểu rõ, một ngày xuất sơn động cũng không làm gì được bản thân mình. Đem Ngô Dao đỡ đến cách đó không xa, dưới một ngọn cây, ba người đều dựa vào dưới tảng cây nghỉ ngơi. Mộ Thanh Vũ, mồ hôi đầy đầu, mới vừa rồi ở trong sơn động, nàng hoàn toàn dựa vào ý chí sinh tồn chống đỡ, lúc này nhớ lại, cả người đều run lên cầm cập. Nàng mặc dù là bà cốt, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có từng trải qua sự tình kinh khủng như vậy. Diệp Thiếu Dương đợi nàng từ từ phục hồi tinh thần hỏi, những bạch cốt khô lâu đó sống lại là vô thuật sao? Mộ Thanh Vũ ngẫm lại, lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, gật đầu. Chắc là vô thuật không sai, thế nhưng tôi nghĩ không ra, người nào lại có pháp lực mạnh như vậy, có thể trong nháy mắt đem sống lại nhiều bạch cốt tử thi như vậy, quả thực không có khả năng. Chương 1049, Vô Diêm Quỷ Nữ. E rằng là sớm mai phục tốt, lợi dụng vô dược hoặc là trận pháp kích hoạt, hoặc là có rất nhiều người cùng nhau làm phép. Mộ Thanh Vũ vừa nghĩ, gật đầu, khả năng này là lớn nhất. Cô có nghĩ tới ai không? Là ai muốn hại ta chứ? Diệp Thiếu Dương đợi gần nửa ngày, không nghe thấy trả lời, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Mộ Thanh Vũ nhìn chằm chằm một phương hướng, đờ ra, quay đầu chứng kiến, tại vị trí ở một bên sơn động, có một ngôi mộ. Trên hẹp, dưới rộng, hình như cái phễu, cùng phần mộ bình thường, không có khác nhau. Duy nhất khiến cho Diệp Thiếu Dương tò mò là ở dưới ánh trăng, cái mộ chu vi hiện ra một mảnh bạch quang sâu kín. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, cúi người nhìn lại. Đích thực là một ngôi mộ, nhưng cũng không phải. Ngôi mộ này không phải được đắp lên từ đất, mà là dùng bát chất đống, một tầng, mỗi một tầng một miệng chén, đều hướng phương hướng bất đồng, gắt gao, chen nhau cùng một chỗ, kín kẽ, giữa khe, dính đầy bùn đất. Phía đỉnh đầu của mộ là một cái bát. Bát đắp được quan tài, Diệp Thiếu Dương thấy thế nào cũng không cảm thấy có thể tưởng tượng được. Mộ Thanh Vũ đi tới, núp ở phía sau Diệp Thiếu Dương, ngắm lên trước mặt tạo hình kỳ lạ này, cùng Diệp Thiếu Dương không giống nhau, trong mắt của nàng không có tò mò, chỉ có sợ hãi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thất tầng bát quan, trời ơi! Bát quan là có ý gì? Dùng bát làm quan tài. Tường Tây độc nhất chính là có mộ táng, Mộ Thanh Vũ, thanh âm hơi run run, cũng gọi là vu quan, lại có 7 tầng, bên trong không phải thi vương, thì chính là cổ thần. Diệp Thiếu Dương sững sờ, mới vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy động tĩnh, đó là ở phía bát quan. Cử nhiên, mí mắt của chính mình giật giật. Bát quan mở ra, tất có yêu ta, đi nhanh lên, không đi nữa thì không kịp. Mộ Thành Vũ dùng sức kéo cánh tay Diệp Thiếu Dương, muốn kéo hắn đi. Diệp Thiếu Dương chứng kiến ở đỉnh đầu bát quan, cái chén sứ thanh hoa kia tượng trưng cho mộ phần, không ngừng xoay tròn, bên trong một chút chảy ra giống như máu, sôi trào bốc khói trắng. Đi mau, đi mau! Diệp Thiếu Dương còn muốn nhìn rõ, không chịu nổi Mộ Thanh Vũ đau khổ cầu xin, nhìn thần sắc của nàng vô cùng bối rối, biết không phải là giả bộ. Hắn cũng không phải lo lắng, bắt trong quan sẽ bỏ ra ngoài thứ gì, cái gì hắn cũng không sợ. Khi nghĩ đến hiện trường còn có Mộ Thanh Vũ cùng Ngô Dao, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vội vàng đem Ngô Dao vác lên vai, theo Mộ Thanh Vũ cùng nhau hướng dưới chân núi chạy vội. Phía sau, thanh âm thanh thúy vang lên không ngừng, bát quan lay động, tựa hồ càng ngày càng kịch liệt, trong giây lát tất cả đều dừng lại. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, quay đầu nhìn một chút, cái chén kia lăn xuống mộ phần, một tay từ phía dưới trong chỗ hổng vươn ra, nắm ven bờ, một chút bỏ lên. Mộ Thanh Vũ thấy một màn này, tại chỗ sợ đến chết khiếp. Không kịp chạy, ta sẽ đi đối mặt. Diệp Thiếu Dương đem Ngô Dao giao cho Mộ Thanh Vũ, quay người lại hướng bát quan chạy tới. Tiền huyết không ngừng từ trong bát quan tuôn ra, đã thấm ướt một miếng đất lớn. Diệp Thiếu Dương đi tới sát biên giới, đang do dự có nên đi vào hay không, chỉ nghe một tiếng cười man rợ. Một đạo nhân ảnh từ đỉnh bát quan bỏ lên. Là một cô gái tóc dài, nàng từ trong vết máu đi ra, trên người lại không có một chút vết máu nào cả, mà là bao phủ một tầng mỏng như cánh ve gì đó, áp sát vào trên người, ngược lại, phác họa ra dáng người lả lướt hấp dẫn. Nàng từ trên bát quan nhảy xuống, một hơi vọt tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, trong miệng đột nhiên phun ra một luồng sợi tơ bạch sắc, hướng miệng của Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương bản năng nghiêng người né qua, không ngờ sợi tơ trên không trung mở ra, chia ra làm hơn 10 cỗ, quay đầu hạ xuống, mạnh mẽ bao lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, hướng tai mũi miệng chui vào. Diệp Thiếu Dương một bả kéo lấy, lại phát hiện nó dai 10 phần, không có cách nào làm đứt. Trong tình thế cấp bách, vội vàng lấy ra một tấm linh phù, đón gió lay động, âm hỏa thiêu đốt, đối với mặt của chính mình nướng lên, lúc này mới đem sợi tơ đốt cháy. Nàng kia lùi lại mấy bước, dùng một tư thế kỳ quái nửa ngồi xổm, một đôi mắt xanh biếc u tối chuyển động, đánh giá Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không có nóng lòng tiến công, hướng nàng quan sát đi qua, nhất thời cả người nổi lên một tầng da gà. Cô gái này vóc người cực đẹp, thế nhưng gương mặt cũng vô cùng thê thảm, không phải xấu, mà là căn bản không có khuôn mặt, mặt trên mọc đầy huyết vẩy, từng lớp chảy ra dịch thể xanh hồng giao nhau, bộ mặt này đâu chỉ là ác tâm. Mấu chốt là vóc dáng của nàng còn đẹp như vậy, hợp với khuôn mặt này, loại này không thấy cảm tình, càng thêm khiến cho người ta cảm thấy quái đản. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vẫn là một mỹ nữ bị người ta hủy dung nhan. Vô Diêm quỷ nữ, Thiếu Dương ca, anh cẩn thận! Mộ Thanh Vũ khẩn trương kêu lên. Vừa dứt lời, Vô Diêm quỷ nữ bỗng nhiên xuất kích, giữa hai tay bắn ra một đám huyết vụ, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương xuất ra Thái Ất Phất Trần phòng thủ phản kích, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Vô Diêm quỷ nữ này cũng không phải quỷ, có thực thể thi thể, tốc độ công kích cực nhanh, nhất là trong miệng lại phun tơ, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Thái Ất phi không độ, phất trần quét ngàn trần, cấp cấp như luật lệnh. Cánh tay run lên, đuôi của Thái Ất phất trần lập tức lay động, giống như một cái dù lớn đem Vô Diêm quỷ nữ bao lại. Vạn đạo kim quang từ đuôi Thái Ất phất trần phi ra, đánh về phía trên người của nàng. Vô Diêm quỷ nữ kêu thảm một tiếng, ngã vào trong vũng máu. Vũng máu trong nháy mắt ngưng tụ ở bên người của nàng, nâng nàng hướng xuống núi lăn đi. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không chịu thả nàng đi, triển khai lăng không bộ, phi thân đuổi theo, ở trong rừng cây, cuối cùng cũng chặn đứng, tế xuất ra tỷ hưu ấn, lăng không đánh xuống. Tỷ hưu ấn nện ở trên đỉnh đầu của Vô Diêm quỷ nữ, chỉ nghe hét thảm một tiếng, vũng máu bị chấn nát, Vô Diêm quỷ nữ ghé quỷ dạp trên mặt đất, cả người run rẩy. Diệp Thiếu Dương phi thân kiếm nắm lên tỷ hữu ấn muốn tiếp tục đập xuống. Vô Diêm Quỷ Nữ hai tay ôm lấy đỉnh đầu, trong miệng phát sinh ra tiếng thét chói tai của tiểu nữ sinh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có điểm không đành lòng, tỷ hữu ấn treo ở trên đỉnh đầu của nàng không có rơi xuống. Phía sau dâng lên một tia tự trách, bản thân từ lúc nào trở nên không quả quyết. Mỹ nữ họa bì, hồng phấn khô lâu, vốn chính là so với diện mục kia, dữ tợn quỷ quái, càng đáng sợ hơn. Lập tức quyết định, lần thứ hai, giơ lên tỷ hữu ấn, dùng sức đập xuống. Vô Diêm Quỷ Nữ lại một tiếng thét chói tai, lần này Diệp Thiếu Dương không có nhẹ dạ. Vô Diêm Quỷ Nữ há mồm phun ra một bó sợi tơ, chia vài luồng, nỗ lực nâng tỷ hữu ấn. Kết quả bị tỷ hữu ấn một kích phá yêu lực đánh ở trên đầu. Vô Diêm Quỷ Nữ phun ra một búng máu, ngã trong vũng máu, trên mặt vết máu nổi lên, máu đen chảy linh láng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, thấy nàng không có năng lực phản kháng, lấy ra đinh diệt linh, muốn trực tiếp đóng đinh, chấm dứt hậu họa. Thiếu Dương ca! Vô Diêm Quỷ Nữ đột nhiên ngẩng đầu, hai ánh mắt màu xanh, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thiếu Dương. Là tiếng nói của Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, xém chút nữa đứng không vững, thất thanh nói. Tiểu Tuệ! Một màu huyết sắc bỏ lên trên đôi mắt của Vô Diêm Quỷ Nữ, ánh mắt cũng lập tức trở nên lạnh lùng đến chết lặng. Vô Diêm Quỷ Nữ bỗng nhiên giơ tay, một chưởng đánh vào trước ngực của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương loạng choạng té ngã, cũng bất chấp xem xét thương tổn, vội vàng bò dậy, vừa thấy Vô Diêm Quỷ Nữ đã đứng dậy, hướng dưới núi chạy như điên, lập tức không chút nào suy nghĩ, hắn một hơi đuổi theo. Thiếu Dương ca, Thiếu Dương ca! Phía sau chuyển đến tiếng kêu gọi của Mộ Thanh Vũ, cũng không rảnh lo, trong đầu chỉ có một ý niệm, nhất định phải đuổi kịp Vô Diêm Quỷ Nữ. Hắn tin tưởng, nàng nhất định là Đàm Tiểu Tuệ, hoặc ít nhất cùng nàng có quan hệ. Từ rừng cây, đi ra ngoài, đối diện là một mảnh đất trũng, Vô Diêm Quỷ Nữ nhanh chân bước qua. Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ, liền đuổi theo, chờ đến thời điểm phát hiện nguy hiểm. Chính mình đã nửa thân người đều rơi vào đầm lầy, cơ hồ không thể động đậy. Vô Diêm Quỷ Nữ ở đối diện dừng lại, xoay người nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, ho khan một tiếng, phun ra một vật nhỏ, ở vũng nước, lăn một vòng, thân thể triển khai, lại là hai con sâu, thân mang màu đen như mực, ở phía đầu là đôi mắt trợn trừng cực lớn, phủ đầy tơ máu, nhìn qua rất là quỷ dị. Thì ra, đây là bẫy. Diệp Thiếu Dương cố gắng thử hoạt động thân mình, nhưng không thể nhúc nhích. Mắt thấy hai con sâu kia bò gần đến bên người của mình, thân co lại rồi đột nhiên thoăn thoắt bò lên người của hắn. Diệp Thiếu Dương mặc kệ, nó muốn làm gì thì làm. Hai tay bắt pháp quyết, một chưởng chụp xuống hai con sâu, trên tay dính huyết ô, cảm giác có chút khó nói. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy con quỷ nữ kia lại cúi mặt vào gần vũng nước, không ngừng nôn mửa, nhổ ra tất cả các loại sâu. Bọn chúng xuôi dòng bơi tới, không ngừng, nhảy dựng lên, đánh về phía chính mình. May mắn ba lô không bị bao phủ nước, Diệp Thiếu Dương từ giữa, móc ra một bao hùng hoàng, giải ra trước người. Bọn sâu nhỏ này đều là tà linh cấp thấp, thân thể vừa tiếp xúc với hùng hoàng, lập tức liền ăn mòn hòa tan. Trong lúc nhất thời, không tiến được đến gần người của hắn. Diệp Thiếu Dương cũng làm như thế, không phải là kế lâu dài, ý đồ xoay người lên bờ, phát hiện hai chân bị bùn lầy hút lấy, không mảy may di chuyển được. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê dần, trở tay cua lại một cái, kéo xuống tới hai con sâu mới vừa bóp nát. Phía sau lưng lại chuyển tới một trận đau đớn, mà lần này là đau nhức chứ không phải tê tê như trước. Nhưng mà cũng là không có biện pháp gì tốt để đối phó, chỉ có thể dùng tay để xua đuổi. Bạn đang nghe Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 286 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.